Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1211, Vạn Phật hướng tông. Ta phát hiện có ít người chính là tiện cốt đầu, không đụng nam tường không quay đầu lại, nhập thân vào bạch triển trên người vị này, chỉ xem khí thế kia, liền so kia hổ đường đường chủ cường hãn rất nhiều. Nhân gia tiên lễ hậu binh, nói qua không giết ngươi, ngươi mẹ nó thức thời, mang người đi là được rồi. Hắn không phải là không nghe, chính là không nghe, còn kiên trì trên, đó không phải là rõ ràng đòi đánh sao? Bạch triển làm tình cảnh lớn như vậy, mời đi theo một tôn đại thần, chẳng lẽ là bài trí hay sao? Nhìn thấy bạch triển thỉnh thần thành công, ta cũng thở dài một hơi. Giờ phút này làm sơ nghỉ ngơi, liền cảm giác toàn thượng thân dưới cái nào đều đau. Bất quá ta này âm nhu trưởng cũng không phải cho không. Tan mất lão tặc ngốc kia trưởng lực đại bộ phận lực đạo. Chỉ là kinh mạch nhận lấy một ít chấn động, không tính là nặng cỡ nào tổn thương. Ta rất nhanh xảy ra bò lên, hướng phía hòa thượng phá giới bên kia đi đến. Tại ta trước khi đến, hòa thượng phá giới liền đã có chút lực bất tòng tâm. Có thể kiên trì đến bây giờ mới nằm xuống, sớm đã là đem chính mình một thân bản lãnh phát huy đến cực hạn. Hòa thượng phá giới mới vừa rồi bị kia hổ đường đường chủ chụp một cái sẻng. Dứt khoát là chụp, cũng không dùng cái sẻng đâm hắn. Ta đi qua đêm này lật qua vừa nhìn, phát hiện hắn đã ngất đi, đầu đứng thẳng lôi kéo. Khóe miệng không ngừng trượt xuống ra máu tươi ra tới, kéo thành một đầu tơ máu. Ta đầu tiên là dò xét một chút hơi thở, phát hiện người còn sống, chỉ là khí tức có vẻ hơi yếu ớt. Vội vàng theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra tiết tiểu thất cho ta trị liệu nội thương đan dược. Nhét trong miệng hắn còn mấy khỏa, trước đem tính mạng cho kéo lại nói, này mấy khỏa đan dược liều thuốc dưới. Hòa thượng phá giới trong miệng liền không hướng dẫn ra ngoài máu. Sau một lúc lâu sau, liền hô hút cũng thay đổi thoáng vững vàng xuống tới. Lúc này, ta mới ngẩng đầu hướng phía kia hổ đường đường chủ cùng phụ thân bạch triển vị kia đại thần nhìn lại. Kia hổ đường đường chủ vẫn như cũ hung mãnh, nguyệt nha sản đều vung vẩy ra hoa đến rồi. Trông rất đẹp mắt. Nhưng là nhập thân vào bạch triển trên người vị kia đại thần thủ đoạn lại hết sức đơn giản. Hắn chỉ là không ngừng xê dịch phương vị trốn tránh, ngẫu nhiên giết ra một kiếm, liền có thể trực kích yếu hại, dọa kia hổ đường đường chủ không ngừng lùi lại. Chiêu thức kia nhìn như thường thường không có gì lạ, kiếm pháp lại là xuất thần nhập hóa, hóa phức tạp thành đơn giản, một chiêu một thức đều là đại gia phong phạm. Người trong nghề vừa ra tay cũng chỉ có không có. Đối với nắm giữ một bộ phận huyền thiên kiếm quyết ta tới nói, tự nhiên biết loại kiếm pháp kia tốt, loại kiếm pháp kia không tốt. Nhập thân vào bạch triển trên người vị này, đối với kiếm pháp khẳng định có lấy 10 phần cao thâm lĩnh ngộ. Ta nhìn vị kia đại thần hết thảy liền ra 3 kiếm. Ngay tại kiếm thứ 3 thời điểm, hỏa tinh xích long kiếm đột nhiên hồng mang lóe lên, trực tiếp chạm tại kia hổ đường đường chủ nguyệt nha sạn bên trên. Một tiếng vang giòn qua đi, kia nguyệt nha sạn lại bị hỏa tinh xích long kiếm cho từ giữa đó trực tiếp chặt đứt. Sau đó, kia nhập thân vào bạch triển trên người đại thần đầu ngón chân điểm đất mặt, trực tiếp chỉ vào hổ đường đường chủ ngực ổ liền đã đâm tới. Kia hổ đường đường chủ quá sợ hãi, vội vàng lui lại, vẫn luôn bị buộc đến trên một cây đại thụ, thân thể rắn rắn chắc chắc đụng vào, liền lui không thể lui. Hổ đường đường chủ liền như vậy tựa tại trên cây, hai tay phân biệt cầm đoạn thành hai đoạn nguyệt nha sản. Một mặt hoảng sợ nhìn nhập thân vào bạch triển trên người vị kia. Mang theo ngươi người đi. Lão phu cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Nhập thân vào bạch triển trên người vị kia nói chuyện trầm giọng nói. Có thể nhìn ra, vị này khi còn sống khẳng định là cái người khiêm tốn. Tựa hồ không thế nào muốn giết Sinh, rõ ràng có thể một kiếm giết kia hổ đường đường chủ. Lại muốn lắm điều như vậy rất nhiều, một chút đều không lanh lẹ. Kia hổ đường đường chủ chỉ là sững sờ nhìn hắn, một hồi lâu đều không nói gì. Kia nhập thân vào bạch triển trên người vị kia lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút không vui. Hổ đường trưởng lão chợt nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta đi. Vị kia đại thần lúc này mới buông xuống chỉ hướng hắn tâm khẩu kiếm, quay người muốn đi gấp. Chỉ là vừa đi một bước, kia hổ đường đường chủ đột nhiên sát khí hiện ra, trực tiếp dùng trong tay nhất định sẻng hướng phía bạch triển trên đầu đập tới. Lần này nếu là vung mạnh thực, bạch triển đầu thế nào cũng phải nện vào trong bụng không thể. Ta vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, nhập thân vào bạch triển trên người vị kia liền tới một chiêu chó vàng đi tiểu chiêu số. Một cái đá nghiêng, liền đá vào hổ đường đường chủ ngực. Kia hổ đường đường chủ hướng phía đại thụ kia một bên bắn bay đi ra xa mười mấy mét, lăn xuống trên mặt đất. Một cước này thế nhưng là không nhẹ. Kia hổ đường đường chủ bò dậy lúc, trong miệng lập tức liền phun máu. Quá tam ba bận, ngươi là buộc lão phu giết ngươi. Nhập thân vào bạch triển trên người vị kia xoay người qua đến, trên mặt quả thật thật sự nổi giận, xem ra là thật muốn giết người. Mà kia hổ đường đường chủ không biết có phải hay không là điên rồi, trong miệng không ngừng chảy máu, lại ha ha cười ha hà. Điệp Điệp cười quái dị nói, tốt, ta ngược lại thật ra xem ngươi như thế nào giết ta. Tiếng nói chuyện bên trong, kia hổ đường đường chủ đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, chắp tay trước ngực, đầu ngón tay đột nhiên kim mang đại thịnh, trong miệng dùng một loại cổ quái ngữ khí niệm tụng nói. Thập phương vô ảnh giống, lục đạo tuyệt hành tung, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, một nước sơ chung, một bước rộng một bước, ngồi nhất định Phật tổ quan, mê lại lúc đến đường. Không đợi kia hổ đường trưởng lão niệm tụng xong, nhập thân vào bạch triển trên người vị kia đột nhiên liền sắc mặt đại biến, có chút giật mình nói, Kim Xá Lợi, vạn Phật hướng tông, ngốt rồi, ta dựa vào đây cũng là cái quỷ gì? Nhưng thấy nhập thân vào bạch triển trên người vị kia, trong tay hỏa tinh xích long kiếm nhoáng một cái, trong chớp mắt liền chạy vội tới hổ đường đường chủ bên người, một kiếm liền hướng phía trên người hắn đâm tới. Nhưng là kiếm kia cách hổ đường trưởng lão còn có mười mấy cm thời điểm, đột nhiên liền không cách nào tiến thêm, bởi vì kia hổ đường trưởng lão thân bên cạnh đột nhiên bốc hơi ra một đạo rực rỡ kim mang, chặn hỏa tinh xích long kiếm. Kia kim mang lóe lên, to to nhỏ nhỏ Phật tự từng cái thoáng hiện, mãnh nhiên gian ra bên ngoài khuếch trương mấy phần, trực tiếp đem nhập thân vào bạch triển trên người vị kia cả người mang kiếm cho bắn ra ngoài. Người kia ngã nhào một cái vững vàng rơi xuống đất. Ta còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đột nhiên dị tượng run thăng, liền theo mấy người chúng ta bên cạnh, từng đạo kim mang đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn chặn đám người đường đi, càng đem chúng ta bao khỏa trong đó. Nhập thân vào bạch triển trên người vị kia cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt vô cùng khủng hoảng, hắn lại một lần nữa rất kiếm mà lên, hướng phía hổ đường đường chủ đâm tới, lại giống nhau lúc trước như vậy lần nữa bị đẩy lùi ra tới. Mà ta nhìn về phía kia hổ đường đường chủ thời điểm, phát hiện bên cạnh hắn đột nhiên nhiều một vật, kia là một cái tản ra kim sắc quang mang, từng bất quy tắc hình dạng đồ vật, cảm giác cũng liền có bổ câu trứng lớn nhỏ, lơ lửng tại hổ đường đường chủ đầu ngón tay bên trên. Kia hổ đường đường chủ nhắm mắt nguy ngồi, trong miệng tựa hồ vẫn luôn tại tụng niệm lấy Phật kinh. Bốn phía trận kịch liệt lăn lộn, qua lại va chạm, làm ta cảm giác cực kỳ không thích ứng, ngực buồn bực lợi hại. Ngay từ đầu, ta chẳng qua là cảm thấy chỉ có Hổ Đường đường chủ một người tại niệm tụng Phật kinh. Ngay sau đó liền giống như có thành tựu trên ngàn trăm vị cao tăng tại đồng thời niệm tụng, tạo thành một cỗ to lớn niệm lực, như ngập trời chi uy, âm mang mà xuống. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,